Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, động thủ. Nguy hiểm, tại trước mặt nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Hằng trong lòng đã cao cao nhấc lên báo động, thậm chí liền ngay cả Chu Tử Du xuất hiện ở bên người cũng không lo được. Mặc dù không có giao thủ, nhưng hắn đã là tâm có minh ngộ. Chính mình tuyệt không phải trước mặt nữ tử này đối thủ. Thậm chí, có thể hay không ở đây người trong tay trốn được một mạng. Đều là hai chuyện, thiên yêu truyền thừa. Không tệ, nữ tử nhẹ lũng tóc dài. Cười nói, người tu hành không phải liền là thiên yêu hóa sinh thuật sao? Bất quá thông tí viên hầu huyết mạch. Loại này linh vật ta nhớ đến mấy chục vạn năm trước liền đã tuyệt chủng. Ngươi là thế nào lấy tới? Tôn Hằng không có trả lời, mà là xem kỹ lấy cô gái trước mặt, nói, linh sam ở trên thân thể ngươi, lại là hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được một chút khí tức thân quen, chính là biến mất không thấy gì nữa linh sam. Linh sam, nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, dừng một chút mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, ngươi nói là cái kia khôi lỗi a? Ta ngược lại là suýt nữa quên mất, ngươi chính là cái kia tiểu tướng giới chi chủ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có tiếc hận bộc lộ, nếu sớm biết thiên yêu truyền thừa ở trên thân thể ngươi, ta cần gì phải lãng phí như thế thời gian dài. Nàng lời còn chưa dứt, Tôn Hằng đã là sắc mặt đột nhiên thay đổi, thiên lôi phong trong đan điền nhẹ nhàng chuyển một cái. Trong nháy mắt liền chống phá che phủ xung quanh vô hình áp lực. Trong cơ thể Du Thiên Toa càng là điên cuồng chuyển động. Tốc độ thời gian trôi qua cũng theo đó chậm dần. Chỉ gặp hắn dưới chân hướng về sau một bước, liền mang theo Tiểu Bạch trốn vào chân trời. Bạch, lôi quang xí xòe ra. Hai người đã xông ra tiểu nguyên giới màng che, đi tới ngoại vực hư không bên trong. Đồng thời trong cơ thể hắn tiên phủ bia đá run rẩy. Bên trong vầng sáng sáng lên, một cái truyền tống trận cũng bắt đầu kết nối kiếm môn trung tâm chi địa. Sớm tại vài thập niên trước, Tôn Hằng liền trong tiên phủ lập xuống một cái truyền tống trận. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, như thế cũng miễn cho tại mênh mông hư không bên trong bị lạc đường đường. Lần này vừa vặn mượn cơ hội bỏ chạy, còn như đối địch, trong lòng của hắn thậm chí cũng không dám nổi lên ý nghĩ này. Cùng lúc đó, Chu Tử Du cũng là thân hình khẽ động, một vệt băng tinh xuyên thủng hư vô, hướng phía một phương hướng khác độn đi. Hai người hẳn là tâm hữu linh tê một dạng, lựa chọn đồng thời đào tẩu. Bọn hắn tốc độ bay đều cực kỳ kinh người. Chớp mắt mấy vạn dặm cũng là không đáng kể, liền xem như tam đạo thất tông tứ kiếp đỉnh phong tu sĩ, sợ cũng muốn nhìn đến than thở, mặc cảm. Chỉ đối mặt hai người cử động lần này, nữ tử kia lại là cười khẽ lắc đầu, một đôi mắt bên trong đều là mèo vờn chuột thời ý cười, tựa hồ là tại cười hai người không biết tự lượng sức mình. Trốn được sao? Cười khẽ bên trong, nữ tử dưới chân nhẹ bước, thời không vì thế vặn vẹo, lần thứ hai hiện thân đã là xuất hiện tại trước người hai người. Bạch, Tôn Hằng thân pháp dừng lại, sắc mặt cứng ngắc nhìn xem trước mặt cái này trước ngực yêu hồ kiều mị nữ tử. Cách đó không xa Chu Tử Du cũng là sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp đều là hàn ý, hai người bọn họ không chỉ tốc độ bay kinh người, mà lại phương hướng khác nhau, chỉ lúc này lại quỷ dị xuất hiện tại cùng một nơi. Cô gái trước mặt càng dường như hơn không động đồng dạng. Xung quanh hư không cũng theo đó đông kết. Tôn Hằng trong cơ thể tiên phủ bên trong truyền tống trận mặc dù điên cuồng chuyển động, nhưng cũng không cách nào mở ra đường hầm hư không. Tiểu gia hỏa, đem đồ vật giao ra đi. Nữ tử yêu kiều cười, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, phía sau đột nhiên hiện lên một vệt hư ảnh, liền hướng phía Tôn Hằng chùm tới, trong nháy mắt, tựa như vũ trụ lật úp. thời không nghịch chuyển, Tôn Hằng thần hồn trầm xuống. Kim Cương Minh Vương bảo thể không ngờ sớm hiện ra băng liệt chống đỡ hết nổi hình dạng. Nghịch chuyển nguyên nhân, tiên cảnh tu sĩ, bực này còn chưa xuất thủ, đối phương đã trúng chiêu pháp môn, chỉ có những cái kia biến quả là bởi vì chân tiên có thể làm được. Nếu không phải Tôn Hằng công pháp, huyết mạch đối với cái này đều có nhất định kháng tính. Sợ là tại đối phương xuất thủ phía trước trong nháy mắt đã mất mạng. Đương nhiên, đối mặt loại này thủ đoạn, hắn cũng không phải không có biện pháp. Vù vù, hư không run rẩy, một tòa hắc sơn bỗng dưng hiển hiện, mang theo cỗ trấn áp vạn giới lực lượng, đem hắn cùng ngoại giới cách ly. Thiên lôi phong, két, một đạo hỏa tinh trên không hiện lên. Tựa như vô hình vật nặng hung hăng đánh tới, Tôn Hằng cổ họng ngòn ngọt, thân hình trực tiếp tại trong hư không bay ra mấy vạn dặm xa. Tiên khí, nữ tử lông mày khiêu động, trong đôi mắt đẹp lần thứ hai lộ ra một vệt kinh ngạc. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay gặp phải hai người kia vậy mà đều thân mang cực kỳ hiếm thấy tiên khí. Tiên khí, tam đạo thất tông cộng lại. Tựa như cũng không có bao nhiêu kiện. Điều này làm cho nàng trong lòng nảy sinh một luồng vẻ lo lắng. Hừ, hừ nhẹ âm thanh bên trong. Nữ tử sau lưng hư không run run. Tựa như từng cái kinh khủng đồ vật vặn vẹo thân hình. Một luồng lực lượng hủy diệt cũng bỗng dưng hiển hiện. Mấy chục vạn dặm bên trong. Hư không đột nhiên sụp đổ. Băng diệt lực lượng trong nháy mắt đem một nam một nữ bao vây trong đó. Ngũ hành, âm dương, thậm chí thiên địa chi quy, tại nữ tử này trước mặt, hẳn là hoàn toàn vô dụng. Hỗn loạn hư không bên trong, một vệt băng tinh lặng yên căng ra một phương thiên địa. Xuất hiện tại Tôn Hằng bên cạnh thân, Chu Tử Du sắc mặt kéo căng, trước thân lơ lửng một mai ngọc châm. Ngọc Trâm phóng xuất mông lung thanh quang, vừa vặn là nàng có thể tránh được kiếp nạn này nguyên nhân. Tôn Hằng, người ta liên thủ, chỉ cần cho ta một hơi thời gian, ta liền có thể mở ra thông đạo chạy đi. Tốt, lúc này bực này tình huống, không phải do Tôn Hằng quá nhiều suy nghĩ. Tâm niệm nhất định, thiên lôi phong đã là đột nhiên phóng đại, sơn phong trấn áp thiên địa. Cũng tại cái này trong hỗn loạn độc chiếm một phương thanh tĩnh. Mà theo hắn 10 ngón mở ra, pháp lực tuôn ra, thiên lôi phong cũng là điên cuồng xoay tròn, kích xạ xuất ra đạo đạo lôi quang dài đến vạn dặm, như thiên thần trong tay cự mâu, trong chớp mắt xuyên phá hư không, đánh phía cái kia quỷ dị nữ tử, cửu thiên ngự lôi thần quyết. Cái này lôi xuất từ tiên nữ truyền thừa, uy năng lớn, nội uẩn thiên địa chi quy, liền xem như tiên nhân cũng không thể coi nhẹ. Đồng thời hắn mi tâm thiên la nhãn toàn lực chuyển động, xem như dẫn đạo, để cho lôi quang oanh kích phương hướng không đến mức trách đi. Lại thêm có thức hải ảo cảnh bên trong chúng sinh cùng nhau ngẩng đầu. Vô số đạo vô hình vô chất thái nhất chảm niệm đao trong nháy mắt mà ra. Chém về phía nữ tử kia nguyên thần. Cùng lúc đó, Chu Tử Du cũng cong ngón búng ra. Một mai băng tinh viên cầu bỗng dưng hiển hiện. Viên cầu bỗng nhiên bành trướng. Bên trong hư không dung chuyển. Một cái đen nhánh thâm thúy thông đạo cũng mơ hồ thành hình. Chậc chậc, cho dù là hư không sụp đổ. Thiên địa hỗn loạn, nữ tử kia nhu hòa thanh âm vẫn như cũ rõ ràng lọt vào tai. Hai kiện tiên khí, không tệ thủ đoạn, xem ra ta hôm nay còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Thanh âm chưa dứt, nữ tử sau lưng hư không lần thứ hai lay động, mấy chục vạn dặm bên trong âm dương, ngũ hành lực lượng cùng nhau hội tụ, mà cái kia có thể đánh nát một cái tiểu thế giới thái nhất chảm niệm đao. Tựa như không có rơi ở trên người nàng, hoàn toàn không có một tia tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chút hàn tinh bỗng dưng phiêu xuất, lập tức thành ngàn vạn lần bành trướng, trong chớp mắt đã chôn vùi phía trước vô tận hư không. Đột kích lôi quang bị nó toàn bộ che giấu, không hề một tia giấy giụa có thể. Chuyện này, hỗn loạn hư không bên trong, hai người biến sắc, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương thậm chí không cần đùa nghịch cái gì thủ đoạn, trực tiếp lấy lực áp người, cũng làm người ta thúc thủ vô sách. Mở, Chu Tử Du hàm răng khẽ cắn, đột nhiên lấy tay vươn về trước, trong nháy mắt, cái kia băng cầu lần thứ hai dâng lên, trong chớp mắt hóa thành đường kính vạn dặm thật lớn. Bảo vật này tên là băng tinh giới, chính là băng phách hàn quang kiếm nhất mạch đời đời truyền lại tiên phủ. Trong có cấm chế dày đặc, trận pháp, tuy không phải tiên khí, thực sự cực kỳ bất phàm. Lúc này toàn bộ bày ra, hẳn là rõ ràng ngăn ở linh quang trước đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.